anh nỡ quên Đà Lạt thơ, quên những đêm sương đổ trắng mặt hồ, quên người em gái ngày xưa, quên đường xuôi dốc mong nhau quá hơi. Đà Lạt ơi, tôi nhớ Cam Ly ở cuối chân trời, bao lần nghe lá vàng rơi, bao mùa thu chết ta tới, lẽ gì mất nhau suốt đời. Đà Lạt ơi, thác Prenn còn ai đến không? Ai ân còn ai đôi bóng? Ai nhớ rừng thông? Làm sao anh biết nỗi buồn ở đây? Xa cách quê hương đã mấy ngàn. Trắng.